bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 187, chín đại yêu tôn cùng xuất thế, các ngươi còn cuồng không? Góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, theo cuối tầm mắt Bạch Long trên lưng, lại lần nữa quét ngang ra vô biên pháp tắc ba động, cái kia rõ ràng là một cấm chế dày đặc, lấy cực kỳ tấn mãnh tốc độ chớp mắt thi triển ra 1 triệu đạo, rơi vào Phật tàng môn bốn phía. Giống như là tạo thành phong tỏa giống như, lại như là trực tiếp ngưng tụ kết giới, đem chọn cái Phật tàng môn toàn bộ bao phủ trong đó, không chỉ có như thế, cấm chế này số lượng còn đang kéo dài bạo tăng, bất quá trong chốc lát. Đợi đến Bạch Long xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong lúc 1 triệu đạo cấm chế đã bị thi triển ra dòng dã 90 triệu nói. Càng thêm đáng sợ chính là những cấm chế này toàn bộ đều là cao giai cấm chế có cực mạnh. Hủy diệt ba động, cho dù là phàn cổ cảnh siêu cấp tiên nhân, nếu như động hắn mảy may, liền sẽ đem toàn bộ dẫn bạo tiến tới oanh bản thân. Cái này là người phương nào? Hắn đang làm gì? Đại lượng chấn kinh lời nói ào ào vang vọng tại Phật tàng môn lĩnh vực trên không, tất cả tiên Phật đều là đã nhận ra 90 triệu cấm chế khí tức ba động, bọn họ đem lĩnh vực bốn phía hoàn toàn phong tỏa, dẫn đến không gian đều xuất hiện vặn vẹo. Từ bên trong nhìn bên ngoài, đó là hoàn toàn mơ hồ, từ bên ngoài nhìn bên trong thì là một mảnh hỗn độn. Trừ cái đó ra, Thương Khung Chi Đỉnh đột nhiên triển lộ yêu tháp, cũng tại xoay chậm chậm bên trong, bộc phát ra khó nói lên lời yêu lực ba động, gần như ùn ùn kéo đến phía dưới, có trầm muộn uy áp cuồn cuộn bao trùm bát hoang. Dạng này một màn, nổi bật Bạch Long đến, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác bị đè nén, liền như là đại họa lâm đầu. Trần Uyên, Phật tàng môn chủ khóe mắt xuất hiện run rẩy, tuy nhiên hắn chưa bao giờ thấy qua Trần Uyên khuôn mặt, cũng cơ hồ hoàn toàn không để ý tới chuyện ngoại giới, nhưng chung quy vẫn là nghe nói một số Trần Uyên đặc thù. Bạch Long, cái này theo tiên cổ di tộc chi địa, không ngừng đi tới người trẻ tuổi, vỡ vụn Kim Loan cung điện tồn tại, hủy đi tiên Phật kim sắc nội tình nhân vật hiện tại thì lăng không ra hiện ở trước mặt của hắn. Đem trước kia chỗ nghe nói hết thảy kết hợp với nhau. Như vậy vấn đề tới, Hắc Liên song sát thật liền chết. Hắn đầy rẫy mê mang nhìn qua, cuối cùng ánh mắt ngừng lưu tại thanh nhãn Bạch Long trên lưng, cái kia dần dần hiển lộ ra bóng người mạ vàng áo bào người. Thần sắc thanh lãnh, hai con mắt thâm thúy một mảnh, gió lốc thổi lên hắn tóc đen, mang theo không gian một trận gợn sóng, nổi bật Long uy không ngừng lan tràn, nổi bật Hồng Hoang yêu tháp không ngừng khuếch tán, làm đến đạo thân ảnh này, như là thiên địa chúa tể người. Ngươi, cũng là Phật tàng môn chủ A, Trần Uyên bình tĩnh truyền ra lời nói, nhìn qua tối cao cung điện bên ngoài trung niên nam tử, cái này một lời rơi xuống, tạo thành mọi loại uy hiếp quanh minh tại thiên địa bát hoang, khí tức bay lên, còn kèm theo một vệt đế uy, để trong lĩnh vực tất cả tiên Phật đều là thân thể trầm xuống. Chính là bổn tòa, Phật tàng môn chủ rốt cục nheo lại hai mắt, hắn nhìn thấu Trần Uyên cảnh giới thực lực rõ ràng chỉ có không kiếp tam trọng thiên, nhưng hết lần này tới lần khác trong truyền thuyết, hắn tựa như chém giết thất diệu thiên tử, như vậy bằng vào thủ đoạn cũng là tôn này đế uy cấp phong hào. Tiên đàn sao, từ thiên địa ở giữa, lưu truyền ba động đó có thể thấy được đây là đế uy. Tuy nhiên còn không có hoàn toàn thành thục nhưng đã sơ lộ phong mang, nếu như Trần Uyên cảnh giới thực lực càng ngày càng cao, như vậy cái này lao đế uy đem về càng ngày càng mạnh, cho đến coi như không có thành đế cũng chính thức có được đế hết thảy hình thái. Rất tốt, trừ ngươi ở ngoài, những người khác có thể đi vào hoàng tuyền. Trần Uyên bình tĩnh mở miệng, lời nói truyền vang bát hoang, nghe vào tất cả tiên Phật chi chúng trong tai, không khỏi cực kỳ chói tai. Cái này Bạch Long người khó tránh khỏi có chút quá mức hoang đường a, bỗng dưng oanh. Mấy chục vị hơi thở cực kỳ đáng sợ, phút chốc theo lĩnh vực phía dưới hậu sơn cấm địa bên trong, bạo phát mà lên, oanh lay động toàn bộ Thương Khung quy tắc sụp đổ, cái kia rõ ràng là toàn bộ. Phật tàng môn mạnh nhất nội tình, đều là phản cổ nhị trọng thiên trình độ, hoặc là các đời thế tử, hoặc là sắp tọa hóa, trở thành nội tình kim sắc các đời môn chủ. Bọn họ hình dung tiểu tụy tóc trắng xóa, nhưng khuôn mặt cực kỳ lạnh lùng, từ sau núi chi địa ngủ say lĩnh vực cùng nhau phóng ra. Từ lúc 90 triệu đạo cấm chế bao trùm mà đến thời điểm, bọn họ liền đã bị đánh thức, tuy nhiên Phật tàng môn chủ vẫn chưa có bất kỳ gọi đến ý tứ, nhưng rất hiển nhiên đối phương là mang theo diệt môn mục đích đến đây. Lão bát, Phật tàng môn trải qua ngươi chi thủ bất qua mấy ngàn năm mà thôi, liền đã có như thế tiểu bối, dám ở thái tuế ra trên đầu dương oai rồi hả? Một giọng già nua chậm rãi truyền ra, dập dờn bát hoang lúc làm đến Phật tàng môn chủ toàn thân run lên. Đệ nhất sư tổ, hắn cô dám ngẩng đầu cũng. Không dám qua nói nhiều, đây là toàn bộ Phật tàng môn người sáng lập từ xưa đến nay năm tháng trôi qua, cho dù có không ít lão tổ ào ào tọa hóa trở thành nội tình kim sắc, lão bất tử này cũng không có quy khư. Có rất nhiều lần, Phật tàng môn đứng trước không ít tai ách nhưng đều là tại đệ nhất sư tổ sức mạnh vô thượng dưới, ào ào sụp đổ tan rã. Giờ phút này, theo cái này mấy chục vị đáng sợ khí tức đi ra, toàn bộ trong lĩnh vực đầy trời tiên Phật chi chúng, đều là ào ào quỳ xuống lạy, thần sắc cực kỳ khẩn trương. Mà Trần Uyên cũng đem con mắt nhìn đi qua, nhất thời hai mắt hơi hơi nheo lại, nghe lời nói này bên trong ý tứ, cái này trước mắt Phật Tàng Môn chủ, vẫn chỉ là tiếp quản Phật Tàng Môn mấy ngàn năm mà thôi. Như vậy 3 vạn năm trước, ai là ngay lúc đó Phật Tàng Môn chủ? Oanh, Trần Uyên phút chốc bộc phát ra kinh, khủng thần thức chi hải, trực tiếp ngang ngược quét ngang toàn bộ Phật Tàng Môn lĩnh vực mỗi khắp ngõ ngách, thậm chí đem mấy chục vị cổ lão tồn tại quan tài, đều cho vô tình lật tung, nửa tấc đều không buông tha. Nhưng quỷ dị chính là, hắn thế mà không có tìm được Hoang Thiên Chủ nữ nhi nửa điểm khí tức, thậm chí ngay cả một tia lưu lại đều không có. Chẳng lẽ, đã chết? Trần Uyên nhíu mày, lại không nghĩ một tia chớp quát chói tai từ phía dưới cuồn cuộn truyền ra, không thể tha thứ, ngươi là cái gì nhà hậu bối? Ta Phật Tàng Môn lĩnh vực há lại cho ngươi như thế làm càn. Dứt lời, liền một trong nháy mắt bạo phát ra kinh khủng phản cổ ba động, bỗng nhiên bao phủ tàn phá bừa bãi mà đến, lúc dẫn phát toàn bộ thiên địa oanh minh run rẩy, đó là một tên các đời môn chủ thực lực cảnh giới đạt đến phản cổ nhị trọng thiên. Đỉnh phong, gần như chỉ nửa bước tam trọng thiên trình độ. Sát cơ của hắn che mất thương khung bát hoang, phong mang đâm tới dẫn đến khí lưu cuốn ngược. Trần Uyên hờ hững nhìn qua, hoàn toàn không thấy hắn tồn tại, thậm chí ngay cả một tia động tác cũng không có, ngay tại hắn bóng người sắp giết tới lúc, thương khung chi đỉnh hồng hoang yêu tháp phút chốc chấn động to lớn hắc ảnh, bộc phát khủng bố vô biên yêu lực. Nhất chảo đem kéo ở trước mặt của hắn, tại chỗ cự lực oanh minh, không gian vỡ tan, người kia đâm tới sát cơ cũng trực tiếp băng diệt mà ra, thậm chí toàn thân tao ngộ không thể tưởng tượng hủy diệt ba động. Liền tại tất cả mọi người đầy dậy ánh mắt hoảng sợ dưới, bị tươi sống ngang xé thành hai nửa. Máu tươi huy sái mà ra, khí tức sụp đổ to lớn yêu tôn hắc ảnh trở thành toàn bộ thiên địa cảm giác áp. Bách thế mà cái này còn chưa kết thúc, hồng hoang yêu tháp lại lần nữa bạo lướt đi dòng dã 8 đạo bóng đen. Mỗi tôn hắc ảnh đều là khuếch tán kinh khủng yêu lực ba động, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Phật Tàng Môn lĩnh vực, áp cung điện sụp đổ, giống như vĩnh dạ buông xuống. Toàn trường tất cả tiên Phật thần sắc ngưng trệ, cái kia mấy chục vị cổ lão tồn tại kinh ngạc nhìn qua tình cảnh này, thân thể trực tiếp lâm vào cứng ngắc. 9 đại yêu tôn nhìn xuống thiên địa, lạnh nhạt vô tình, nổi bật Trần Uyên lời nói, chậm rãi dập dờn, ngươi có thể an tĩnh sao? Cách chương,